Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607. 5 phút đến. 1. Chủ đề cũng không có đối với chuyện này dây dưa quá lâu. Liền đổi mới rồi chủ đề. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Vãn An bồi tiếp tổ mẫu vòng quanh Hàn gia lão trạch vườn hoa đi một vòng. Sau đó tại Trương Mụ đỡ lấy tổ mẫu đi khi tắm. Hạ Vãn An gõ Hàn Chi Cần cửa phòng. Một hồi lâu, cửa phòng mới bị Hàn Chi Cần từ bên trong mở ra. Cho dù hắn mở ra cửa sổ, nhưng Hạ Vãn An đi vào về sau, vẫn là nghe thấy nhàn nhạt mùi khói. Nàng vi túc nhíu mày tâm. Chi Cần, ngươi có phải hay không gần nhất gặp cái gì bực mình sự tình? Hàn Chi Cẩn không nói chuyện, một chút cũng không có hình tượng ngồi liệt ở trên ghế salon. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Chi Cẩn nhìn một lát. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện nữa, Hàn Chi Cẩn cửa phòng ngủ đột nhiên bị đại lực đẩy ra. Hạ Vãn An cùng Hàn Chi Cẩn nhau nhau sững sờ, quay đầu nhìn lại là mặc vào một thân tây trang màu đen Hàn Kinh Niên. Sải bước bước vào Hàn Chi Cần phòng ngủ. Ngươi tại sao cũng tới? Hạ Vãn An từ trong kinh ngạc hoàn hồn. Hàn Kinh Niên trước lạnh lùng nhìn lướt qua mình đại chất tử, sau đó mới nhìn hướng về phía Hạ Vãn An. Vô luận là mặt mày vẫn là ngữ khí, đều nhẹ nhàng không tưởng nổi. Tới đón ngươi về nhà. Tổ mẫu nơi này quan lại cơ a, có thể tặng cho ta? Hạ Vãn An nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó lại mở miệng, bất quá ngươi có thể muốn chờ ta 5 phút, ta có chút sự tình muốn cùng Chi Cẩn trò chuyện. Chi Cẩn? Vì cái gì hắn chính là Hàn Kinh Niên? Hàn Kinh Niên đối mặt Hạ Vãn An, bất động thanh sắc, nhưng ở nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Chi Cẩn lúc, đáy mắt rõ ràng hiện lên một vòng lăng lệ. Ngươi trò chuyện, ta chờ ngươi. Theo Hàn Kinh Niên ngữ khí ôn hòa trở về Hạ Vãn An, hắn lại nhìn về phía Hạ Vãn An ánh mắt dây biến các loại vừa mới đồng dạng bình thản không gợn sóng. Hạ Vãn An, a, một tiếng, sau đó liền trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn. Nàng thấy Hàn Kinh Niên nửa ngày bất động, liền nhìn thoáng qua cổng. Vậy ngươi ra ngoài nha, ngươi không đi ra, ta làm sao cùng Hàn Chi Cẩn trò chuyện? Có chuyện gì, nhất định phải cõng hắn nói chuyện. Hàn Kinh Niên cụp xuống rủ xuống mí mắt. Một giây sau an vị tại một bên trên ghế salon. Từ trong túi móc ra tai nghe, nhét vào trong lỗ tai. Sau đó bật máy tính lên, bắt đầu làm việc. Dạng này có thể hàn huyên a. Hạ Vãn An, hóa ra đây là muốn giám thị nàng cùng Hàn Chi Cẩn nói chuyện phiếm a. Không có lầm chứ, đối phương là hắn cháu ruột a. Cháu ruột, hắn về phần nhỏ mọn như vậy sao? Hạ Vãn An nhìn xem đã hết sức chăm chú vùi đầu vào trong công việc Hàn Kinh Niên, lại là bất đắc dĩ lại là im lặng trầm mặc một hồi. Sau đó liền nhìn về phía Hàn Chi Cẩn, tiếp tục lên lời vừa rồi đề. Chi Cẩn, ngươi sẽ không phải là thất tình a, mới trở nên quỷ dị như vậy. Hàn Chi Cẩn vẫn là không nói chuyện, nhưng hắn tùy tiện cắm vào trong túi tay, lại lặng yên không tiếng động siết thành nắm đấm. Hàn Kinh Niên khóe mắt quét nhìn quét đến Hàn Chi Cẩn không có về Hạ Vãn An, bất động thanh sắc cho hắn một cái ánh mắt. Hàn Chi Cẩn đành phải mở miệng về. Không, ta làm sao lại thất tình? Vậy ngươi gần nhất vì cái gì một mực dạng này? Còn không hiểu thấu cùng đại tẩu cùng tổ mẫu nói ngươi muốn ra mắt. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi cũng đừng đùa với các nàng chơi. Hàn Kinh Niên lần nữa nhìn lướt qua Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn dây mở miệng. Tiểu Thẩm Thẩm, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám đùa với các nàng chơi. Ta chính là cảm thấy mình tuổi tác đến, không sai biệt lắm nên thành ra, ta thật không có gặp được cái gì bực mình sự tình. Ta thề, Tiểu Thẩm Thẩm, thật. Hạ Vãn An lại hỏi một lần. Lần này nàng vừa dứt lời định, một mực trầm mặc không nói. Hàn Kinh Niên ra tiếng, 5 phút đến. Hạ Vãn An, không phải đâu, đã nói xong 5 phút, vẫn thật là 5 phút, một giây đồng hồ đều không cho nhiều. Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên, ngươi có thể hay không quan tâm hạ ngươi đại chất tử? Hắn là ngươi cháu ruột ai? Có ngươi dạng này khi tiểu thúc thúc sao? Bị chỉ trích, Hàn Kinh Niên trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó liền quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá Hàn Chi Cẩn nhìn một vòng. Liền ngữ khí thanh đạm ra tiếng, tóc có chút che con mắt, ngày mai nhớ kỹ đi cắt một cắt. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Hạ Vãn An, quan tâm tốt, có thể đi rồi sao? PS, không điểm không có đổi mới rồi tương đương sớm càng ra tương đương ngày mai tỉnh ngủ sớm một chút càng tương đương tháng này là quốc. Dân lão công mang về nhà phát sách bốn phía năm kỷ niệm nguyệt. Cho nên cố ý để Kiều Kiều cùng Lục Vua màn ảnh diễn một màn tương đương thời gian a. Trôi qua thật là nhanh a, cho nên bản chương tiết nhắn lại khô quất một cái tiểu khả ái đưa gấu tử kỳ. Ảnh ký tê a tương đương sau đó nhớ kỹ tặng phiếu đề cử a. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.